Tiên ma đồng tu, chương 1583 thất tinh hắc tinh lực lượng. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thành ảnh một cái nhìn như nhu nhược nữ tử, giờ phút này phảng phất biến thành Phật tổ hóa thân, nhất là bao phủ tại thân thể nàng cao hơn đạt tầm hơn 10 trượng Phật tổ kim thân pháp tướng, càng là trang nghiêm túc mục bảo tướng trang nghiêm. Ai có thể nghĩ đến, thành ảnh như vậy một cái tiểu cô nương, một người Phật sướng âm thanh, vậy mà đạt đến tuyên truyền giác ngộ tình trạng, vô tận Phật âm Phật sướng, phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến ầm ầm sấm sét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là Đại Nhật Như Lai trong thần bí khó lường vãng sinh chú, đối người sống không có quá lớn lực sát thương, nhưng là đối ma quỷ hung linh mà nói, loại này Phật sướng âm thanh nhưng là chí mạng. Thanh Loan tiên tử Phật môn kim quang cùng Phật âm Phật sướng bên trong, phảng phất biến thành trong địa ngục đáng sợ nhất ác ma. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, nàng dù sao hấp thu gần 4.000 năm thất tinh hắc tinh lực lượng, đồng thời còn có thể điều khiển thất tinh hắc tinh, thanh ảnh đều muốn thu phục hắn, tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Đối mặt cường đại Phật lực, Thanh Loan tiên tử toàn thân hắc quang quấn quanh, trở tay một chảo, hắc quang bốc hơi chạm trần thần kiếm, đã bị nàng nắm ở trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lúc đó, một cổ hầu như thôn thiên diệt địa khát máu yêu lực trong lúc đó phá tan không trung, hóa thành một đạo đen kịt yêu dị cự mãng, trên không trung chuyển mấy vòng về sau, cấp tốc xông về này cực lớn vô cùng Phật tổ kim thân pháp tướng. Nghiêm, nhất tà, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là đại biểu chính nghĩa lực lượng Phật tổ kim thân pháp tướng lợi hại, vẫn là đại biểu khát máu yêu lực màu đen khoảng cách được. Đây là giờ phút này người đang xem cuộc chiến Vân Khất U nội tâm nổi lên ý niệm trong đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng không có ra tay trợ giúp Thanh Loan tiên tử ý tứ, thanh ảnh cô nương tuy nhiên cùng nàng chung đụng không lâu sau, nhưng Vân Khất U có thể cảm giác được thanh ảnh tuyệt không phải đại gian đại ác chi nhân. Cho nên Vân Khất U là tin tưởng thanh ảnh mà nói quá nhiều tin tưởng Thanh Loan tiên tử, cho dù Thanh Loan tiên tử là Thương Vân môn thứ hai đại tổ sư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U một mực hướng lui về phía sau, đương hai người vòng chiến bên ngoài thời điểm, sau lưng siêu siêu siêu xuất hiện ba đạo thân ảnh, đúng là Yêu Tiểu Bạch, Diêu Tiểu Thanh, Yêu Tiểu Nguyệt ba vị hồ yêu. Chứng kiến giờ phút này thiên trì chi thủy, tại Phật lực cùng yêu lực trùng kích hạ, nổi lên cơn sóng gió động trời, ba vị bạch hồ biểu lộ vậy mà lỏng xuống dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bắt đầu các nàng còn tưởng rằng là phong ấn bị xung kích, mau chạy ra đây xem xét, hiện tại tốt rồi, cái này cổ lực lượng cường đại thực sự không phải là đến từ thiên trì phong ấn, mà là hai cái tuyệt thế cao thủ tại đấu pháp. Thật là lợi hại hung linh, anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yêu Tiểu Bạch nhìn rõ ràng trong tràng cục diện về sau, nhìn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Âm linh tại nhân thế rất thông thường, hung linh cũng không ít thế nhưng có được mạnh như thế hung hãn khát máu yêu lực hung linh, Yêu Tiểu Bạch sống vạn năm, chưa từng thấy quá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yêu Tiểu Thanh nói, ta như thế nào nhìn thấy cái kia hung linh trong tay mang theo pháp bảo, giống như là Vân Tiểu Muội chạm trần thần kiếm. Yêu Tiểu Nguyệt đưa cổ nhìn trong chốc lát kinh ngạc nói. Thật đúng là, Vân Tiểu Muội, đây là cái gì tình huống? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U cười khổ, nàng cũng không biết nên cùng ba vị tiền bối giải thích như thế nào trước mắt cục diện. Giờ phút này, màu đen cự mãng đã vọt tới bao phủ tại thanh ảnh trên người Phật tổ kim thân pháp tướng phía trước không đến tầm hơn 10 trượng, theo Phật âm Phật sướng biến hóa quái dị một màn đã xảy ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ thấy này cực lớn Phật tổ kim thân pháp tướng, tại Phật âm bên trong bỗng nhiên động, cực lớn tay trái bàn tay vẫn là dựng ở trước ngực, nhưng là tay phải bàn tay bỗng nhiên trước thò ra chộp tới này cuồn cuộn hắc khí ngưng tụ mà thành cự mãng. Nương theo lấy một tiếng ầm ầm nổ mạnh, hai cỗ cường đại lực lượng chạm vào nhau, sinh ra lớn nhất linh lực chấn động, một cổ sóng khí lập tức quét ngang mà ra, đem xa xa đang tại xem cuộc chiến Vân Khất U đám người trực tiếp quét hướng phía sau trượt đi 2-3 trượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. vừa chạy tới xem náo nhiệt tiểu trì cô nương, ở đằng kia cổ thê lương phía dưới, trực tiếp kêu thảm một tiếng liền bay ra ngoài, căn bản là không cách nào tiếp cận chiến trường phạm vi trăm trượng trong phạm vi. Năng lượng trùng kích đi qua về sau, màu đen cự mãng tiêu tán vì vô số đạo hắc khí, mà này Phật tổ kim thân pháp tướng cực lớn tay phải, lại tựa hồ như không có gì tổn thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, đương cự trưởng hồi co lại thời điểm, một đạo khe hở xuất hiện ở cự trưởng cánh tay chỗ, cái này một đạo khe hở không lớn, lại phảng phất là từ bên trong nổ tung, hơn nữa cấp tốc kéo dài. Trong nháy mắt cự cánh tay cùng cự trưởng phía trên đã rậm rạp chằng chịt xuất hiện vô số khe hở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo hắc quang theo trong cái khe thấu đi ra, ngay sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba. Chẳng qua là chốc lát công phu, nguyên bản Phật quang sáng chói cự cánh tay, vậy mà biến thành màu đen. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn tựa như sắt đá vỡ vụn, dài đến hơn 10 trượng Phật tổ cự cánh tay, ầm ầm vỡ vụn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này vẫn chưa hết, cự cánh tay vỡ vụn về sau, Phật tổ kim thân pháp tướng trong lúc đó đã mất đi trang nghiêm Phật quang, có thể chứng kiến một cổ hắc khí, đang tại theo cánh tay phải đứt gãy chỗ cấp tốc hướng phía toàn bộ Phật tổ kim thân thể lan tràn mà đi. Góc truyện audio.com, khoanh chân mà ngồi thanh ảnh hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhưng là ngưng trọng vài phần, hai tay cấp tốc biến ảo Phật môn thủ ấn, trong miệng ngâm sướng Phật âm, bỗng nhiên dồn dập vài phần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng ý đồ dùng Phật lực ngăn cản hắc khí lan tràn, thế nhưng, hắc khí lực cắn nuốt lại vượt quá nàng tưởng tượng, căn bản là không có biện pháp ngăn cản hắc khí thôn phệ toàn bộ Phật tổ kim thân pháp tướng. Thanh Loan tiên tử xem thường thất tinh hắc tinh, thanh ảnh cảm giác không phải là phạm vào cái này sai lầm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thất tinh hắc tinh là cái gì? Là quỷ tiên từ tiểu nha dùng ngày xưa Thục Sơn kiếm phái luân hồi pháp trận làm cơ sở, luyện chế ra đến vô thượng dị bảo. Năm đó Thục Sơn kiếm phái luân hồi pháp trận bảy mắt trận, hấp thu hơn 10000 năm địa mạch sát khí, chỉ ngưng tụ 7 miếng hắc tinh thạch kia lực lượng mạnh yêu lực quá lớn, không thể tưởng tượng. Chính là thật thiên khí cấp bậc dị bảo, phóng nhãn toàn bộ tam giới, tại yêu lực thượng có thể cùng thất tinh hắc tinh chống lại. Chỉ sợ chỉ có đệ nhất thiên hạ chí âm chí tà chi vật Trường Sinh Quyết có thể làm được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cực lớn Phật tổ kim thân pháp tướng, không đến thời gian nửa nén hương, liền ầm ầm sụp đổ. Bất quá khi vẻ này thôn vệ yêu lực hướng phía thanh ảnh thân thể khỏa đi thời điểm, thanh ảnh thân thể chu vi bỗng nhiên tạo thành một cái kim sắc năng lượng khí cháo. Cổ năng lượng này khí cháo thập phần cường đại huyền diệu, vô luận vẻ này hắc khí như thế nào trùng kích đều không thể phá tan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh Loan tiên tử đắm chìm trong giữa hắc quang, bỗng nhiên phát ra bén nhọn tiếng cười chói tai. Tiểu cô nương, thật bản lãnh a, tuổi còn nhỏ thì có thâm hậu như thế đạo hạnh, so với ngươi năm đó Hồ Linh Nhi cũng không thua kém bao nhiêu. Bất quá, đạo cao một thước ma cao một trượng, thất tinh hắc tinh chính là vô thượng ma khí, lực lượng của nó, là ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phật âm Phật sướng không dừng lại thế nhưng trên bầu trời lại truyền đến thanh ảnh thanh âm. Chỉ nghe nàng chậm rãi nói, khổ hải vô biên quay đầu lại là bờ Thanh Loan thí chủ, người chính là Thương Vân Tử môn hạ đệ tử, mấy ngàn năm qua chịu thế nhân kính ngưỡng, không muốn lại tại ma hải bên trong tiếp tục trầm luân. Thanh Loan tiên tử cầm trong tay chảm trần hư huyền giữa không trung, lạnh lùng nói. Tiểu cô nương lời ấy sai rồi, khổ hải đã vô biên, quay đầu lại há lại bờ. Huống chi, làm sao ngươi biết ngươi bờ là bờ ta bờ chính là hải đâu? U Minh địa phủ chi môn hôm nay nhất định sẽ mở ra, bất quá, rốt cuộc là ngươi cái này Phật xuống địa ngục còn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là ta xuống địa ngục cái này khó mà nói. Nói xong, Thanh Loan tiên tử cầm trong tay chảm trần, từ giữa không trung đánh về phía khoanh chân mà ngồi thanh ảnh. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.